Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3566, chương 3534, Đại Thắng. Lục Ly lần này bố cục xem như hoàn mỹ, hắn cũng không có ở ngoài thành bố trí, bởi vì hắn rất rõ ràng, ở ngoài thành bất luận cái gì bố trí đều sẽ bị phát hiện, đều là vô dụng công. Lần này hắn bố trí cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Dạng này hội sẽ bại lộ, những quân sĩ kia mê mang sợ hãi cùng điên cuồng là giả không ra được. Giống như không phải những quân sĩ này biểu lộ, đoán chừng bát trưởng lão bọn hắn còn không có dễ dàng như vậy mắc lừa. Trong thành trì bố trí rất nhiều thần văn, đây cũng là mấu chốt, rất nhiều thần văn bố trí rất lộn xộn. Đây cũng là nghe nhìn lẫn lộn làm rất dễ pháp. Huyết Linh Nhi trong khoảng thời gian này một mực tại thành trì dưới đáy lặng yên bày trận. Hộ thành đại trận sở dĩ mạnh như vậy, cũng là bởi vì Huyết Linh Nhi cải biến thần văn, tăng phúc thần văn lực phòng ngự, nếu không sớm đã bị phá vỡ. A a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Tiếp lấy hai cái chí cường giả ở giữa không trung quay cuồng lên. Vô số quân sĩ quét tới. Bọn hắn phát hiện hai cái này chí cường giả nhục thân dùng tốc độ khủng khiếp bị ăn mòn. Bọn hắn bởi vì kịch liệt đau nhức, không ngừng phẫn nộ gào thét, còn điên cuồng bất luận cái gì công kích. Phụ cận rất nhiều quân sĩ cùng mấy cái thánh hoàng đều bị bọn hắn cho oanh sát. Tình huống như thế nào? Còn lại chí cường giả bị hù dọa. Này làm sao đột nhiên hai cái chí cường giả đều bị đả thương nặng, cái này xem ra rõ ràng là không sống nổi a, bọn hắn lại ngay cả hung thủ cái bóng đều không nhìn thấy. Lục Ly phóng thích hủy diệt thần dịch đánh lén về sau, lập tức liền tiềm ẩn rời đi. Còn lại chí cường giả lực chú ý đều bị Lạp đại nhân bên kia hấp dẫn. Sở hữu không có phát giác. Lúc đầu 6 đánh 3, hiện tại thoáng cái hai cái phải xong đời, biến thành 4 đánh 3. Mặc dù bên này có 500 vạn quân đội, còn có vô số thánh hoàng cùng đế cấp, nhưng còn lại 4 cái chí cường giả đều trong cảm giác tâm hốt hoảng. 500 vạn quân đội cũng đều sợ hãi không thôi, giết thành nội mấy vạn quân đội cùng cường giả trùng sát ra. Mặc dù chỉ có 5-6 vạn, khi thế lại lấn át bên này 500 vạn quân đội. Bọn hắn như lợi kiếm nhất đâm xuyên đi vào. Bên này quân sĩ chỉ có thể kiên trì khai chiến. Bọn hắn thần niệm bốn phía liếc nhìn, đều tại tìm kiếm cái kia đánh lén hai cái chí cường giả hung thủ. Ông tương đương, Lục Ly công kích lần thứ hai. Hắn công kích là cùng Lạp đại nhân ngay tại đối chiến huyết bằng tộc tộc vương. Hắn xuất hiện tại tộc vương sau lưng, sau đó thả ra một đoàn hỏa diễm, kia hỏa diễm đem huyết bằng tộc tộc vương nuốt mất. Bất quá cái này huyết bằng tộc tộc vương tốc độ rất nhanh, thế mà kịp phản ứng, hỏa diễm vừa mới làm hắn bị thương, hắn tự lướt ngang mở ra trăm dặm, hắn né tránh Lục Ly đánh lén, lại trốn không thoát Lạp đại nhân phối hợp công kích. Bị Lạp đại nhân một đao cho bổ ra ngoài, thoáng cái đả thương nặng, Lạp đại nhân trên thân như báo lang phóng đi, huyết bằng tộc tộc vương mắt thấy là sống không được nữa. Lục Ly, lần này Lục Ly hiển lộ ra thân hình, tiêu chuẩn này hỏa diễm để vô số quân sĩ cùng cường giả nội tâm phát sợ. Lúc này mới bao lâu thời gian a, ba cái chí cường giả mắt thấy đều muốn không sống nổi. Hiện tại biến thành 3 đánh 3, không đúng là 3 đánh 4. Bên này còn có một cái cực kỳ khủng bố Lục Ly. Cái này khiến sở hữu quân sĩ cùng cường giả càng luống cuống. Chiến vẫn là trốn đây là một vấn đề. Trốn a, bọn hắn không cam tâm. Mà lại cái này vừa trốn, cái kia chính là tan tác. Đoán chừng cái này mấy trăm vạn quân đội các loại. Chờ. Chạy đi cũng thừa không có bao nhiêu. Chiến, làm sao chiến liều mạng phía dưới đánh giết Lạp đại nhân bọn hắn một hai cái chí cường giả hẳn là có thể, nhưng muốn giết chết Lục Ly cái này đoán chừng có chút huyền. Lục Ly xuất quỷ nhập thần, đánh lén về sau không quản được không đắc thủ, lập tức lẩn trốn, căn bản không cho bọn hắn phản sát cơ hội a. Trọng yếu nhất là Lục Ly tiềm ẩn chi thuật, ai cũng tìm không thấy hắn. Có lẽ hắn tựu đứng tại phía sau ngươi, ngươi cũng cảm giác không đến, suy suy tương đương, còn lại ba cái cường giả cái này một xoắn suýt. Lục Ly bên kia lần nữa động thủ, hắn khóa chặt một cái Tê Viên tộc cường giả, thành công lợi dụng hủy diệt thần dịch đả thương nặng hắn. Lần này có Lạp đại nhân bọn hắn phối hợp, Lục Ly đánh lén quá dễ dàng, chỉ cần cho hắn thời gian, toàn bộ cường giả đều phải để lại ở đây, trốn, còn lại hai cái chí cường giả không do dự. Một cái thang đao tộc thái thượng trưởng lão giống to, lập tức hướng đông nam phương hướng chạy trốn mà đi, chỉ là hắn vừa mới chạy trốn ra ngoài, tiền phương hư không sáng lên một đạo quang mang, một cái đỉnh gào thét mà đến, nhanh chóng biến lớn, trong đỉnh lưu quang lấp lánh, bảy thải hà ánh sáng rủ xuống thoáng cái liền đem hắn cho trấn áp. Còn lại còn có một cái chí cường giả cũng chạy trốn. Lạp đại nhân bọn hắn phản ứng rất nhanh, không còn đi quản những cái kia trọng thương chí cường giả. Ba cái cường giả đồng thời đôi cái này chạy trốn chí cường giả công kích, đem cái này chí cường giả cho tươi sống oanh sát. Sáu cái chí cường giả hiện tại đã chết ba cái, còn lại một cái bị trấn áp, hai cái trọng thương. Kia hai cái trọng thương chí cường giả muốn chạy trốn, tốt như vậy cơ hội, Lạp đại nhân bọn hắn làm sao có thể bỏ lỡ toàn bộ nhập ngạ lang hạ sơn phúc đi qua. Trốn, thánh hoàng cùng quân đội bọn họ đều luống cuống, vung ra chân hướng từ phía tám mới bay trốn mà đi. Kia mấy vạn quân đội toàn bộ phấn chấn không thôi, không nghĩ tới giành được nhẹ nhàng như vậy, bọn hắn đều bạo gào thét không để ý sinh tử điên cuồng. Đuổi giết, hiện tại là tốt nhất cơ hội, có thể lưu lại nhiều ít quân đội tự xem bọn hắn bản sự. Phía sau cục diện không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sáu cái chí cường giả tất cả đều bị tập sát, không sống sót một ai. Lục Ly cùng Lạp đại nhân bọn hắn bắt đầu truy sát. Chủ yếu truy sát địch quân thánh hoàng cùng đế cấp, phổ thông quân sĩ không quan trọng, chỉ cần đem cường giả đánh chết. Những này quân đội nhảy nhót không được quá lâu, không muốn hướng phía tây bắc truy sát. Kia sáu cái cường giả bị ta truyền tống đi tây bắc ngoài ước vạn dặm. Các ngươi truy sát nhiều nhất nửa canh giờ, sau đó hồi trở lại cái này tập hợp, nếu không kia sáu cái chí cường giả giết trở lại tới, các ngươi lại có nguy hiểm. Lục Ly dặn dò một tiếng, tiềm ẩn rời đi đuổi theo giết. Cái kia ba cái vương bài tử thần thì bị hắn phái đi ra, đi bí mật giám sát kia truyền tống đi sáu cái chí cường giả. Giống như cái này sáu cái chí cường giả giết trở lại đến, hắn có nắm chắc đem cái này sáu cái chí cường giả cũng lưu lại. Giống như bọn hắn chạy trốn, vậy cũng chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Bát trưởng lão, làm sao bây giờ? Cự ly phiền thành ngoài ước vạn dặm một tòa trong núi lớn, bát trưởng lão bọn hắn sáu cái cường giả tụ tập cùng một chỗ, trên mặt bọn họ đều là vẻ hoảng sợ. Vốn cho là bên này lại có mai phục, bất quá bọn hắn tại phụ cận dò xét một lần, phụ cận không có cái gì. Bát trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, bị Lục Ly tính kế, đã bên này không có bố trí, kia bố trí khẳng định tại phiền thành bên kia. Hắn đánh giá một chút truyền tống thời gian, phát hiện ít nhất truyền tống ức vạn dặm, nói cách khác bọn hắn tốc độ cao nhất bay trở về cũng cần nửa canh giờ. Nửa canh giờ thời gian sợ là bên kia chí cường giả đều chết hết a, trở về vẫn là rút lui. Bát trưởng lão nội tâm thiên nhân giao chiến, trọn vẹn suy tính nửa nén hương thời gian, hắn cắn răng nói ra, mặc kệ bên kia, chúng ta đi cùng tứ trưởng lão bọn hắn tụ hợp, mặc kệ bên này có phù tộc tộc vương, hắn nghe xong tự cuống lên. Nếu như chúng ta không đi nghĩ cách cứu viện, bên kia 500 vạn quân đội đoán chừng đều muốn bị đổ sát sạch sẽ a. Là quân đội trọng yếu vẫn là chúng ta trọng yếu? Bát trưởng lão mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta đi qua muốn nửa canh giờ. Nửa canh giờ chúng ta đi qua chiến đấu sớm kết thúc. Giống như bọn hắn có thể đào tẩu. Vậy chúng ta đi qua không đi qua cũng không quan hệ. Giống như bọn hắn không có cách nào đào tẩu. Vậy chúng ta đi qua giống nhau là chịu chết. Chính các ngươi cân nhắc đi. Dù sao ta có phải hay không dám mạo hiểm. Sinh tử là chuyện nhỏ. Liền sợ chết được không có giá trị. Nói xong, bát trưởng lão trực tiếp hướng tứ trưởng lão bọn hắn chỗ hưu thành bên kia bay đi. Tê viên tộc trưởng lão tự nhiên đi theo. Còn lại phù tộc cùng huyết bằng tộc hai cường giả bọn hắn có thể làm sao, chỉ có thể cắn răng đi theo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.